Trung niên xuyên không ký. Chương 38, kế hoạch cho tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại nhà, Tia và Han đều cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, Bia thì vẫn kích động tự hào về ông anh, còn Duy thì vui vẻ nói rằng đại khái cả nhà cứ đi theo mình, bao nuôi ăn ngủ không lo đói rét các kiểu, rất chi là bố đời. Thực tế thì Duy cũng tự cảm thấy thỏa mãn với thành quả của mình. Máy đánh chữ là một phát minh từ thế kỷ 18 và hoàn thiện công nghệ cấu tạo vào khoảng nửa cuối thế kỷ 19 ở thế giới Mai Chi. Bản thân kết cấu các thanh gõ trên đĩa ribbon khá tinh xảo nhưng không có gì khó hiểu phức tạp. Công nghệ cốt lõi của máy đánh chữ là cơ cấu lẫy truyền lực từ phím đến búa gõ, và cơ chế tự động xuống dòng theo căn lề. Về sau còn có cơ chế phím ship để viết hoa, nhưng có những kiểu máy đánh chữ cổ dùng cơ chế phím riêng cho ký tự hoa và thương. Nguyên mẫu máy đánh chữ mà Duy mới chế tác ra dựa trên cơ sở cấu tạo bộ gõ của loại máy đánh chữ đời đầu của hãng Remington cùng với bộ lẫy do Sâu phát minh. Riêng mực thì ở Y Thơ có một loại mực bột khô rất tiện dụng nên Duy thiết kế đĩa quay ribbon nhúng mực bột này thay vì dùng giấy than. Chữ viết của thế giới loài người đang rộng rãi sử dụng ở Grundig cấu tạo bởi một bộ ký tự đơn giản gồm khoảng 20 ký hiệu, và hiện tại theo quy ước có khoảng 5 ký tự đặc biệt nữa. Thứ tự đọc viết chữ viết này cũng từ trái sang phải và từ trên xuống dưới, ngắt bằng một ký tự đặc biệt. Sự đơn giản trong cấu trúc chữ viết này có lẽ là do nó được sáng tạo từ thời Eo Đại Năng, bọn họ dạy loài người loại chữ viết đơn giản này để con người sử dụng hiệu quả hơn ngôn ngữ, đẩy nhanh tiến bộ trong việc truyền thừa và truyền bá kiến thức. Bộ chữ viết này cũng không có khái niệm ký tự hoa hay thường, mà sử dụng cơ chế chữ to chữ nhỏ khi cần thiết. Trong nguyên mẫu thiết kế của Duy thì chưa có công nghệ ship hay có bộ gõ riêng cho chữ to chữ nhỏ, mà toàn bộ là một cỡ chữ. Điều này giúp cho tổng số phím của máy chỉ là 26, cùng với một thanh cài chủ động xuống dòng. Các cải tiến Duy định thêm vào là việc thêm phím ship để cho phép chọn lựa cỡ chữ to nhỏ, cũng như thu gọn lại phần trên của máy cho tiện dụng hơn. Theo nguyên mẫu thì tờ giấy đánh máy nằm cao hơn mặt bàn khoảng 4 tấc, hơi bất tiện cho việc quan sát trong khi gõ chữ. Để cải thiện vấn đề này cần thử nghiệm các công nghệ thay đổi kết cấu bảng gõ chữ. Nếu công nghệ cơ khí chính xác đủ mạnh, có thể nghiên cứu dùng quả cầu ký tự như trong máy đánh chữ điện của hãng IBM, nhưng với tình hình hiện tại Duy cảm thấy không cần thiết quá đi sâu vào đó. Về thứ tự sắp xếp bảng phím ký tự, Duy phải tự thành lập mới cho bộ ký tự. Thực ra ý tưởng về việc chế tạo máy đánh chữ Duy đã ấp ủ từ trước đó, có đường lối suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng. Việc hắn đi thị sát ngành in ấn và các xưởng cơ khí chế tạo ở thủ đô Tan là để xác định tình huống để ra quyết định cuối cùng có thực hiện kế hoạch chế tạo hay không. Đối với việc sắp xếp thứ tự các ký tự đánh máy, Duy lúc rảnh rỗi đã làm thống kê tần suất sử dụng từng ký tự trong các cuốn sách tạp chí thường thức, sau đó đưa ra phân bố ký tự sao cho phù hợp với kích thước máy đánh chữ để tạo sự thuận tiện cho việc gõ chữ. Cách làm này cũng giống như việc sâu nghiên cứu và cho ra đời thứ tự QWERTY cho bảng ký tự Latin vậy. Thế giới Y Thơ có ma pháp, có Eo Đại Năng, và có các chủng tộc mạnh mẽ hơn loài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và lịch sử văn minh của loài người từ lúc có bước ngoặt được Eo Đại Năng khai sáng mới được 1.000 năm. Tất cả các yếu tố trên khiến nền công nghệ công nghiệp của loài người ở trong một trạng thái kỳ lạ. Con người có đủ điều kiện để phát triển mạnh về kỹ thuật và cơ khí, cũng có đủ nền tảng triết học để phát triển công nghệ khoa học kỹ thuật. Nhưng cố tình sự tồn tại và lợi ích từ ma pháp lại làm cho con người không có đủ động lực để dốc sức đầu tư vào phát triển công nghệ. Mà đáng tiếc ở chỗ qua 1.000 năm thiếu sự hỗ trợ tiếp tục của Eo Đại Năng, con người vẫn đang bơ vơ mò mẫm trên con đường đào sâu tiện ích mà ma năng đem lại. Cho đến hiện tại, con người ở Grundig đã có thể chế tạo một số công nghệ vũ khí ma pháp giúp giữ vững địa bàn mà con người đang cai quản, miễn cưỡng đánh ngang tay ở các vùng đệm ranh giới, và không đủ lực để tiếp tục mở rộng phạm vi đất đai khai khẩn được. Đối với tiện nghi cuộc sống, con người miễn cưỡng đạt được mức sống tiêu chuẩn, phổ biến tiêu chuẩn sống này, nhưng chỉ có số rất ít cá nhân đủ điều kiện gia nhập nhóm Thiru, số những người có thể sống với nhai phô tiện nghi ngang với thế giới loài người ở trái đất mà Mai Chi từng sống. Việc bùng nổ dân số, văn hóa, công nghệ cũng có tiền đề nhưng chậm chạp không phát triển, vì nhiều lý do mà Duy vẫn thỉnh thoảng suy tư nguyên nhân. Với bối cảnh như thế, và trong hoàn cảnh của Duy hiện tại, hắn không phải lo cơm áo gạo tiền chạy ăn từng bữa, không sợ nay sống mai chết. Tuy nhiên để sống theo ý mình muốn, đạt được những mục tiêu mình đặt ra, Duy cần lập kế hoạch và thực sự chăm chỉ rèn luyện bản thân cũng như lao động sáng tạo. Thật may là Duy có đủ sức khỏe, bản thân hắn từ nhỏ đã không phải loại hình thích hưởng thụ không muốn vận động, và Mai Chi của kiếp trước lại là một người thuộc trường phái tay làm hàm nhai. cho nên Zoe có thể cho phép mình đặt ra mục tiêu cao hơn và cao hơn sau mỗi giai đoạn phát triển. Trước khi đến thủ đô Tan, Zoe đã vạch ra kế hoạch sơ bộ cho vài năm tới. Việc chế tạo ra máy đánh chữ là bước đầu tiên, làm cơ sở để Zoe thu hoạch đủ sự tin tưởng và hỗ trợ của gia tộc Frieder, lấy đà cho việc thực hiện những kế hoạch tiếp theo. Mục tiêu ngắn hạn của Zoe không phải tiền. Nếu cần kiếm tiền, Zoe cũng có nhiều ý tưởng thực hiện, nhưng hắn không gấp, chuyện này có thể để sau. Trước mắt cái Zoe muốn đạt được là khả năng thâm nhập vào giới trí thức cao tầng ở Tan, có điều kiện tham khảo và nghiên cứu các lĩnh vực đầu ngành của đế quốc Si, để nắm được khái quát quy mô công nghệ của thế giới loài người ở Ether. Khi đó Zoe có thể tự tin phát triển toàn bộ kiến thức và năng lực của mình, làm những điều mình muốn làm. Mặt khác, Zoe cũng chú ý tới việc gây dựng thế lực và chỗ dựa an ninh. Đứng ở vị trí càng cao càng phải cẩn thận để khỏi ngã nặng. Đây là mục tiêu kế hoạch tiếp theo của Zoe. Trước mắt thì gia tộc Frieder đủ sức bảo bọc và che chở cho hắn, nên hắn chưa cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần chiếm được niềm tin của Tyra là ổn. Sau buổi giới thiệu máy đánh chữ, Zoe vẫn cùng Han đến Frieder Preside để tiếp tục cải thiện công nghệ cho chiếc máy, đồng thời bắt đầu cùng bộ phận quản lý thảo luận và lên kế hoạch mở rộng sản xuất hàng loạt chiếc máy, huấn luyện kỹ thuật viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frieder Preside trở nên bận rộn hơn 30% so với mấy hôm trước, mọi người đều tất bật chuẩn bị mở rộng quy mô xưởng và lĩnh vực sản xuất mới. Hiện tại vị thế của Zoe và Han đã khác, từ kỹ thuật viên đến kỹ sư và lãnh đạo Frieder Preside đều chủ động chào hỏi và tỏ ý kính trọng hai cha con hơn trước rất nhiều. Zoe bắt đầu suy tính tới việc đi vào học viện. Tình huống hiện tại thì Bia đang theo học tại học viện ma pháp dạng bán trú, sáng đi chiều về tối làm thêm phần rèn luyện do Zoe đặt ra. Tia thì đã vào guồng công việc cũng đi làm sáng đi tối về. Han thì nửa ngày học lái xe ma năng, nửa ngày đến xưởng với Zoe. Zoe hiện tại ở xưởng cả ngày, nhưng hắn có thể ra ngoài nửa ngày hoặc hơn tùy thích. Vấn đề Zoe suy xét hiện tại là sẽ vào học viện ma pháp hay học viện tổng hợp. Học viện ma pháp thì Tia đang làm trợ lý nghiên cứu ở đây, hẳn là sẽ có nhiều điều kiện ưu đãi, nhưng như tên đề xuất, học viện ma pháp chủ yếu chuyên về ma pháp. Mà thiên phú ma pháp của Zoe thì không đạt yêu cầu, dù tri thức lý thuyết ma năng và ma lực thì Zoe hợp cách vì hắn có nghiên cứu qua. Còn học viện tổng hợp thì có nhiều lĩnh vực để Zoe theo đuổi và bộc lộ tài năng, nhưng Zoe lại không có nhiều thứ có thể học sâu hơn ở đây, hắn nghĩ nếu theo học viện tổng hợp học thì chỉ cần khoảng 1 hay 2 năm là đủ rồi. Sau một thời gian cân nhắc, Zoe quyết định trước hết sẽ xin vào học viện tổng hợp. Đầu vào dễ dàng, thời gian tích lũy kiến thức có thể chủ động, và có khả năng thể hiện ưu thế cá nhân, nói chung là tốt. Khi nào tự tin về lĩnh vực ma pháp hắn sẽ chuyển sang học viện ma pháp và tiến hành nghiên cứu về mảng này. Đương nhiên Zoe ham thích nghiên cứu ma pháp, một trong vài điều đặc thù ở thế giới Ether mà Zoe có hứng thú đó là ma pháp. Nhưng Zoe hiện còn nhỏ tuổi còn dư giả thời gian để phấn đấu và tung hoành. Quan điểm của Zoe là cứ từ từ chuẩn bị chu đáo rồi tiến tới, không có gì phải gấp. Thứ gì hắn càng coi trọng, càng ham thích thì khi tiếp cận nó hắn sẽ càng cẩn thận và chuẩn bị chu đáo, như một cách thể hiện sự tôn trọng sở thích của chính mình. Ma pháp là một thứ như vậy. Zoe thông báo với Tyra quyết định theo học học viện tổng hợp. Hai ông cháu có một cuộc nói chuyện ngắn, trong đó Tyra cho Zoe biết chi tiết thỏa thuận của ông với phía học viện tổng hợp. Theo đó Zoe cần tham dự hai kỳ thi đặc biệt, một kỳ thi tổng hợp các lĩnh vực để xác nhận Zoe đủ trình độ phổ thông. Đã học hết lớp 3 chương trình phổ thông, đồng thời phải đạt điểm giỏi tổng kết trở lên để có thể đạt điều kiện cần nhập học học viện tổng hợp. Sau khi vượt qua kỳ thi này Zoe sẽ được lựa chọn lĩnh vực chuyên môn hắn muốn tham dự để thi một bài thi chuyên môn nữa, nếu đạt yêu cầu sẽ được trực tiếp xét đặc cách theo học chuyên ngành đó tại học viện. Hoặc hắn cũng có thể thi nhiều bài thi chuyên môn để xác định chuyên môn nào hắn đủ điều kiện nhập học. Để đạt được thỏa thuận này, Tyra đã phải tiêu tốn một lượng tài sản lớn cống hiến cho học viện tổng hợp. Dù sao để yêu cầu một học viện đỉnh cấp của đế quốc chấp nhận một thí sinh nhí dưới tuổi theo học tại thời điểm không phù hợp với kỳ tuyển sinh đại trà của học viện là một việc tốn khá nhiều chi phí và công sức chưa tính đến phẩm chất của thí sinh đó. Zoe cảm ơn Tyra và bày tỏ mong muốn thực hiện thi tuyển đặc cách ngay vào đầu năm mới, sau kỳ nghỉ lễ mừng đầu năm của đế quốc Si. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tyra chấp thuận và thông báo với học viện tổng hợp để họ sắp xếp. Lễ mừng năm mới của cư dân đế quốc Si kéo dài 3 ngày, giữa tiết trời cuối đông đầu xuân còn se lạnh và thỉnh thoảng có mưa phùn. Nhà Frieder đón lễ mừng năm nay ngày đầu tiên tại dinh thự của gia đình Tyra chung với mọi thành viên trong gia tộc. Đây là một trong những dịp cả gia tộc Frieder, cả trực hệ và thứ cấp đều tập trung đông đủ chúc tụng nhau và thắt chặt các mối quan hệ giao hảo họ hàng. Đây cũng là lần đầu tiên Duê ra mắt mọi thành viên của gia tộc Frieder. Cách chương.